Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, chương 2727, người hầu chi tranh. Sử Việt sắc mặt đại biến, cường đại thần nguyên trong nháy mắt bộc phát, liền muốn né tránh cái này một móng. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái này một móng so vừa rồi bất luận cái gì một cước đều nhanh. Cái này đại hoàng nghiêu, vậy mà còn che giấu thực lực. Sử Việt trong nháy mắt, thần nguyên thôi động đến cực hạn, liền xem như Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả, hắn cũng có thể tránh đi. Chỉ tiếc, hắn đụng phải đại hoàng. Hắn nhanh, đại hoàng càng nhanh, thân ảnh của hắn tật động, nhưng đại hoàng móng trâu lại như bóng với hình. Một cước đạp trên mặt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sử Việt cũng bại. Sử Việt là người nào? Hắn là tán tu bên trong cường giả đỉnh cao, tông môn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Giống hắn dạng này tán tu, thực lực cường đại lại người cô đơn, nhất là không dễ trêu chọc. Vệ Duật mặc dù mạnh, nhưng ở trước mặt Sử Việt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hắn mới có cùng Diệp Viễn khiêu chiến vốn liếng. Nhưng, một cước liền bại. Ha ha ha, lợi hại, ta đại hoàng, thật lợi hại. Đại hoàng, đi theo ta đi, ngươi sẽ vô địch thiên hạ. Vô Phương đạo nhân hưng phấn nói. Đại hoàng căn bản mặc kệ hắn, hấp tấp chạy về đến, ngậm lấy thiên táng tử lăng hoa đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn cười cười, thu vào, đối một mặt móng trâu ấn Sử Việt nói. Ta hữu hiệu như cũ, ngươi đem tứ khí đan thiên dược gom góp, có thể tới tìm ta luyện chế. Thiên táng tử lăng hoa này, ta liền nhận, lần sau, đừng đen như vậy. Nói xong, Diệp Viễn nắm đại hoàng, nghênh ngang rời đi. Cái này, đây cũng quá giả a. Cái này còn đại hoàng nghiêu, đến cùng là cảnh giới gì? Vì cái gì móng trâu của hắn lợi hại như vậy? Sử Việt thực lực gần như không thua ở một chút thiên tông tông chủ, thế mà gánh không được một cái móng trâu. Đây chính là hỗn độn dị chủng thực lực sao? Khó trách Vô Phương đạo nhân con mắt đều tại tỏa ánh sáng a. Nhưng vấn đề là, cái này con đại hoàng nghiêu lợi hại như vậy, dựa vào cái gì bị một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên cho thu phục rồi? Ngoặc kép, sau lưng truyền đến các loại tiếng nghị luận, chỉ là không ai có thể đưa ra đáp án. Nguyên lai tưởng rằng cái này phi thăng giả dễ ức hiếp, nhưng mà ai biết là cái cọng rơm cứng, đánh người không đánh mặt. Tiểu tử này lại dám đánh nhau ta Thất Tinh Thiên Tông mặt, đối đãi ta mời được nhị trưởng lão ra mặt, cũng phải nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Dứt lời, Vệ Duật quay người mà đi. Đám người nghe thì là lông mày dương lên. Vệ Duật trong miệng nhị trưởng lão tên là Đường Quyền, thế nhưng là một vị nửa bước thánh hoàng thiên siêu cấp cường giả. Nếu như hắn xuất thủ, tiểu tử này khẳng định nhảy nhót không nổi. Xem ra, Vệ Duật cũng là thật sự nổi giận, đi vào biệt viện của mình. Một người trẻ tuổi tiến lên đón. Diệp Viễn nhìn thấy hắn, không khỏi lông mày cau lại. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, khí tức lộn xộn, xem xét liền có nội thương không nhẹ. Lấy Diệp Viễn nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, thương thế này không nhẹ, sợ là không còn sống lâu nữa. Tiểu nhân Hàn Phóng, bái kiến tiền bối. Khụ khụ, người trẻ tuổi khom người bái nói, nói hai câu, phảng phất là đã dùng hết khí lực toàn thân. Diệp Viễn nhìn xem hắn, nói ra, thương thế của ngươi, sợ là sống không qua hai tháng. Hàn Phóng biến sắc, ánh mắt rất nhanh trở nên ảm đạm, nói, tiểu nhân biết. Diệp Viễn không còn gì để nói, Ngọc Chân Thiên Tông thế mà phái như thế cái ma bệnh tới hầu hạ chính mình, thật đúng là đủ để ý mình. Cái tông duệ kia, căn bản chính là cho sắc mặt mình nhìn a. Hàn Phóng này bất quá hạ vị đại cực thiên, cũng liền so cái quân thiên kia hơi mạnh hơn một chú. Tại Ngọc Chân Thiên Tông ngoại môn, chỉ sợ cũng chỉ là cái hạ cửu lưu nhân vật. Càng chết là, gia hỏa này rõ ràng vừa mới bị người đánh qua, mà lại xuất thủ cực nặng, hiển nhiên là chạy đòi mạng hắn đi, mà lại Hàn Phóng tư chất cực kém. Dạng này tu luyện, đời này sợ là cũng không thể đạt tới vô cực thiên vị. Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, Ngọc Chân Thiên Tông, thật đúng là sẽ khi dễ người đâu. Bất quá, ta hết lần này tới lần khác ưa thích đánh mặt của các ngươi. Nói, Diệp Viễn lấy ra tốt 4 cái bình nhỏ, trực tiếp ném tới, thản nhiên nói, một chút thiên đan này ngươi cầm lấy đi, ngay ở chỗ này bế quan. 3 ngày sau đó, ai đưa ngươi đánh thành dạng này, ngươi đi cho ta đánh trở về. Hàn Phóng sững sờ, cười khổ nói, tiền bối, đừng nói 3 ngày, chính là cho ta 30 năm, ta cũng không có khả năng đánh thắng hắn a. Mà lại, hắn hiện tại là thất tinh thiên tông đệ nhất thiên tài vệ duật người hầu. Đánh hắn, chỉ sợ đối phương sẽ không tốt. Diệp Viễn nghe chút, không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là, vô xảo bất thành thư đâu. Ta nói 3 ngày đủ rồi. Liền đủ, người đây trước ăn vào cái này cái thứ nhất bình nhỏ thiên đan. Tiếp theo, trong vòng 1 ngày, đem 2 bình này trúc cơ thiên đan toàn bộ ăn vào. Ngày cuối cùng, liền ăn vào cái này cái thứ 4 bình nhỏ thiên đan. Diệp Viễn phân phó nói, nhị phẩm thiên đan, đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói tính không được nhiều chân quý. Dùng bọn chúng đến đánh một chút Ngọc Chân Thiên Tông cùng vệ duật mặt. Diệp Viễn ngược lại là vui thấy kỳ thành, trở lại trong phòng. Hàn Phóng mở ra cái thứ nhất bình nhỏ, không khỏi biến sắc, cửu phẩm cực hạn thiên vũ đan. Thiên đan này, với hắn mà nói, đơn giản chính là thánh dược chữa thương a. Ăn vào thiên vũ đan, Hàn Phóng không đến nửa ngày thời gian, thương thế liền toàn bộ phục hồi như cũ. Tiếp theo, hắn bắt đầu phục dụng đệ nhị cùng thứ 3 cái bình nhỏ. Cửu phẩm cực hạn trúc cơ thiên đan. Hàn Phóng hít vào một ngụm khí lạnh, cái thứ nhất bình nhỏ, chỉ có 1 viên thiên đan, 2 cái này bình nhỏ bên trong, khoảng chừng 30 khỏa trúc cơ thiên đan, tất cả đều là cửu phẩm cực hạn, thật sự là thủ bút thật lớn a. Hắn sống đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cửu phẩm cực hạn thiên đan. Làm Hàn Phóng đem thứ 30 khỏa trúc cơ thiên đan luyện hóa hoàn tất. Cảm giác mình cả người giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đối với linh khí hấp thu tốc độ, là trước kia mấy chục lần. Cửu phẩm cực hạn thiên đan, thật là đáng sợ, mà cảnh giới của hắn cũng trực tiếp đạt đến trung vị đại cực thiên. Ngày thứ 2, Hàn Phóng lại nuốt cái thứ 4 bình nhỏ bên trong thiên đan. Là 3 viên tu luyện thiên đan. Phẩm cấp đã tiếp cận thiên hoàng đan trình độ. Phục dụng sau đó, ngày thứ 3, Hàn Phóng trực tiếp đột phá thượng vị đại cực thiên. Sau khi xuất quan, Hàn Phóng đối với Diệp Viễn cúi đầu liền bái, nói, tiểu nhân bái tạ tiền bối đại ân. Tiểu nhân nguyện máu chảy đầu rơi, báo đáp tiền bối. Diệp Viễn cười nói, thôi đừng túm. Đi cho ta đem ra hỏa kia hung hăng đánh một trận. Hàn Phóng hưng phấn nói. Vâng, tiền bối. Sau 1 canh giờ, Hàn Phóng trở về, lại là cúi đầu. Hưng phấn nói. Tiền bối, hắn đã bị ta đánh cho tàn phế. Trong 1 tháng này, mơ tưởng từ trên giường đứng lên. Diệp Viễn mỉm cười, nói. Làm không tệ. Bên kia, vệ duật tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đã biết, đánh người chính là Diệp Viễn người hầu. Hắn không dám tìm Diệp Viễn. Thế là nổi giận đùng đùng chạy đến Tông Duệ trước mặt. Chất vấn, Tông Duệ, các ngươi Ngọc Chân Thiên Tông, còn có hay không đem chúng ta thất tinh Thiên Tông để ở trong mắt? Ngươi an bài cho ta người hầu, thế mà so ra kém cái kia hỗn chướng phi thăng giả. Tông Duệ cũng đã được đến tin tức, biết Vệ Duật nói chính là cái gì. Chỉ là, hắn cũng 10 phần khó hiểu, đành phải cười khổ nói. Vệ lão đệ, ngươi có thể oan uổng chết ta rồi. An bài cho ngươi, thế nhưng là ngoại môn xếp hạng trước vài cường giả. Cho cái kia Diệp Viễn an bài, là ngoại môn một tên sau cùng, hơn nữa còn bị trọng thương. Ai biết hắn chỉ dùng 3 ngày, thế mà trực tiếp đột phá đến thượng vị đại cực thiên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.